Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những cái kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay. Tôi sẽ bắt đầu cái tập ngày hôm nay với một cái câu chuyện ngắn. Đó là có một lần, cách đây cũng khá lâu rồi, tôi đi công tác cùng với một người bạn đồng nghiệp. Lúc đó chúng tôi đang xếp hàng để mà làm thủ tục ở sân bay Nội Bài. Thì tự nhiên là ở đâu đó có một người đàn ông, họ chen ngang vô cái hàng mà của mọi người đang xếp. Thì lúc đó tôi đã báo với anh bảo vệ, và anh bảo vệ anh đã mời cái người đó ra phía cuối để mà xếp hàng lại như mọi người. Thì cái chuyện tưởng như là tới đó là coi như là xong rồi. Nhưng mà không ngờ là sau đó thì cái người đó và gia đình của họ, những người mà đi tiễn đó, họ bắt đầu họ chửi bới với những cái lời lẽ rất là vô văn hóa. Ở trong cái tình huống này, nếu là bình thường thì chắc là ai trong chúng ta cũng sẽ rất là khó chịu. Bởi vì chúng ta sẽ nghĩ rằng là họ đã sai rồi mà bây giờ họ còn đứng đây họ chửi mình. Và từ cái sự khó chịu đó, nó có thể là nó sẽ thôi thúc chúng ta tranh cãi lại. Và chắc chắn là họ cũng chỉ chờ có vậy để mà họ tiếp tục họ chửi tiếp. Kết quả là cả hai sẽ chửi qua chửi lại. Chưa có bàn tới cái chuyện là thắng hay thua, mà trong đại đa số những cái trường hợp như vậy, với những cái người này thì chúng ta khó lòng mà chúng ta thắng được họ. Bởi vì những người này họ không có nói chuyện theo cái lý lẽ. Nhưng mà bây giờ giả sử chúng ta có thắng được đi chăng nữa, thì rõ ràng là sau cái cuộc tranh luận đó, chúng ta cũng sẽ mất sức và chúng ta cũng sẽ rước những cái bực bội vô người. Thay vì vậy, lúc đó thì tôi đã chọn cái cách là hoàn toàn không có quan tâm tới những cái hành động của họ. Tôi coi như là họ không có tồn tại. Đây không phải bởi vì là tôi là người hay ho hay là thánh thiện gì. Tôi tự nhận tôi vẫn là một cái người rất là trần tục, tôi vẫn rất là sân si. Chỉ là bây giờ thì tôi học được cái cách trả đũa nó hiệu quả hơn. Tôi biết được là cái cách trả đũa mà làm cho người khác đau nhất trong những cái trường hợp này chính là chúng ta xem như họ không còn tồn tại ở trên bề mặt trái đất nữa. Tại sao mà tôi lại nói như vậy? Bây giờ chúng ta thử chúng ta đảo ngược cái câu chuyện. Chúng ta thử đặt mình vào trường hợp của những người đó. Giả sử là chúng ta đang ghét cay ghét đắng một ai đó và tự nhiên chúng ta bắt gặp cái người đó trong một cái buổi tiệc chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng chúng ta nặn ra một cái vẻ mặt rất là khó chịu. Chúng ta cố tạo ra những cái ánh mắt hằn học, cố để mà cho họ thấy là chúng ta đang rất là khó chịu với họ. Thì trong cái trường hợp này, chắc là chúng ta sẽ rất là hả dạ nếu mà thấy họ cũng khó chịu khi mà đối mặt với cái thái độ của chúng ta như vậy. Nhưng mà giả sử bây giờ cái người đó, họ vẫn cứ vui vẻ họ trò chuyện với bạn bè của họ, họ không thèm quan tâm tới cái sự tồn tại của chúng ta trong buổi tiệc. Hoặc thậm chí là nếu mà họ có thấy chúng ta đi nữa, nhưng mà cái cách nhìn của họ cũng giống như là nhìn xuyên qua chúng ta vậy. Đối với họ thì chúng ta không phải là một cái người ngang hàng với họ. Chúng ta như là một cái người vô hình, không hề tồn tại ở trong mắt họ. Kết quả cuối cùng, về phía chúng ta thì chúng ta đã dày công nặn ra đủ thứ những cái vẻ mặt khinh bỉ. Để rồi cuối cùng, đối với họ thì chúng ta chỉ là những người vô hình. Thì tôi tin đó mới chính là những cái điều mà nó làm cho chúng ta khó chịu nhất. Khó chịu hơn rất là nhiều so với cái cảm giác là cái người kia họ cũng hằn học nhìn lại, rồi cả hai hằn học nhìn nhau. Đó là cái lý do mà xưa nay tôi luôn tin là nếu mà muốn trả đũa một ai đó thì cái cách tốt nhất là hãy xem như là họ không còn tồn tại ở trên bề mặt trái đất nữa. Quay trở lại cái câu chuyện ở sân bay, thì lúc đó chúng tôi cứ mặc kệ cho những người đó họ chửi rủa. Tôi và cái anh bạn vẫn cứ tiếp tục trò chuyện giống như là những người đó họ đang chửi ai chứ không phải là chửi chúng tôi. Lúc đó thì đối với tôi và với anh bạn đồng nghiệp thì họ hoàn toàn không có tồn tại trước mắt. Và cái điều thú vị là sau một hồi chửi rủa mà không có nhận được cái sự quan tâm của chúng tôi, thì cái người đó họ đã nói một cái câu là mày khinh thường bố mày à. Và thú thật với các anh chị là lúc này thì tôi không còn kiềm chế được nữa và tôi phải phì cười. Rồi cái anh bạn đi cùng anh cũng phì cười theo. Mà chúng tôi cười thì lại càng làm cho họ điên tiết hơn. Cuối cùng thì chúng tôi bước ra khỏi cái tình huống đó với một cái tâm thế hoàn toàn thoải mái. Thậm chí có thể nói là còn được đôi chút giải trí. Bây giờ các anh chị thử tưởng tượng là nếu mà tôi cũng gân cổ lên tôi cãi qua cãi lại, thì kể cả là tôi có cãi thắng đi nữa, thì chắc chắn là tôi vẫn sẽ không có bước ra khỏi cái tình huống đó một cách thoải mái như vậy. Và cũng qua đó, chúng ta có thể thấy được là cái sự phớt lờ của tôi nó chính là cái cách phản ứng nặng nề nhất đối với họ. Nó nặng hơn cả cái việc chửi qua chửi lại tay đôi với họ. Bởi vì một khi mà họ đã chửi chúng ta, nghĩa là họ đã sẵn sàng cái tư thế để mà nghe chúng ta phản ứng lại. Nhưng mà chúng ta thì không có việc gì mà chúng ta phải chơi cái game mà họ muốn cả. Các anh chị cứ tưởng tượng, nếu mà chẳng may mình ra đường, mình bị một con chó nó sủa. Xin lỗi các anh chị là cái đoạn này nghe nó hơi chợ búa chút xíu. Tôi cũng không có ý là tôi xúc phạm những người đó. Nhưng mà thật sự thì nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không biết dùng cái hình tượng ví dụ nào cho nó hợp lý hơn. Không lẽ bây giờ dùng cái hình tượng là con mèo. Nên thôi thì chúng ta cứ tạm dùng cái hình tượng là con chó trong cái ví dụ này. Thì bây giờ chúng ta thử tưởng tượng là nếu mà chẳng may ra đường, chúng ta bị một cái con chó nào đó nó nổi điên và nó sủa chúng ta. Thì tôi nghĩ là chắc chắn là không có ai rảnh tới mức mà dừng lại để mà sủa tay đôi với nó làm gì. Rồi nếu mà rủi nó có cắn chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta cũng không có ai cắn lại nó. Vậy mà ở trong thực tế, nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người cứ gặp bất kỳ con gì cắn cũng quay lại cắn trả đũa. Ra đường lỡ mà có ai đó nói động tới mình một chút, thì bất kể đó là ai, họ cũng quay trở lại họ chửi một cái đã. Và thậm chí là chúng ta đọc báo, chúng ta thấy có rất là nhiều cái trường hợp va quẹt xe có chút xíu thôi, cái tai nạn xe nó không có gây ra chấn thương, nhưng mà cuối cùng lại bị chấn thương bởi vì nhảy xuống xắn tay áo lên đánh nhau. Đây chính là những cái trường hợp mà chúng ta bị chó cắn, xong rồi mình cũng nhào vô cắn lại nó. Những cái lúc như vậy, chúng ta hãy nhớ là trong cuộc sống, chúng ta sẽ không có tránh khỏi những cái trường hợp bị chó sủa như vậy. Và cái cách tốt nhất là cứ thoải mái, nhẹ nhàng và đi tiếp cái hành trình của mình. Còn lỡ mà nó có rượt mình thì cũng đừng có ngại gì mà không chạy. Chỉ khi nào nó rượt chúng ta vô đường cùng thì chúng ta hẳn quay lại chiến đấu với nó. Và lúc này một khi đã chiến đấu thì hãy chiến đấu cho hết mình. Và đó cũng chính là cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Đó là tất nhiên ở trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng có thể phớt lờ mọi thứ và đụng chuyện gì cũng cho qua. Sẽ có những trường hợp chúng ta cần phải chiến đấu trở lại. Nhưng mà tôi tin đó chỉ là 1% trong hầu hết những cái sự kiện mà chúng ta phải đối mặt ở trong cuộc sống. 99% còn lại đều là những cái tình huống mà chúng ta có thể bỏ qua, thậm chí là bỏ chạy. Và bởi vì chúng ta bỏ qua 99% những cái thứ không đáng, nên khi mà cần phải chiến đấu lại thì chúng ta sẽ có đầy đủ tâm trí và sức lực để chiến đấu một cách mạnh mẽ nhất. Cá nhân tôi thì tôi không có sợ những cái người mà suốt ngày cứ gặp chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng gân cổ xắn tay áo lên đòi đánh nhau. Những cái người tôi sợ là những cái người mà họ cứ im im, nhưng một khi mà họ đã nổi giận thì thường là họ sẽ nguy hiểm hơn rất là nhiều. Ông bà mình xưa nay cũng đã dạy là chó sủa là chó không cắn. Xin lỗi các anh chị là cái tập ngày hôm nay tôi nhắc tới chó hơi nhiều. Thật ra đây chỉ là những cái ví dụ trùng hợp, chứ tôi không có ác cảm gì với loài chó hết. Để kết lại cái bài nói chuyện ngày hôm nay, thì tôi muốn kể thêm với các anh chị một cái ví dụ nữa. Đó là các anh chị nào mà đã từng đăng video ở trên YouTube, thì sẽ biết là đằng sau YouTube có một cái công cụ nó tên là YouTube Studio. Công cụ này nó dùng để quản lý các cái nội dung và những cái tương tác ở trên cái kênh của mình. Tôi thì tôi khá là may mắn là ở trên cái kênh YouTube của tôi thì hầu hết 99% những cái comment mà tôi nhận được đều là những cái comment rất là văn minh lịch sự. Tuy nhiên, khi mà cái kênh nó ngày càng phát triển thì cái giải thuật YouTube cũng sẽ tự động đề xuất tới nhiều người hơn. Trong đó thì chắc chắn không thể nào tránh khỏi sẽ có một số thành phần họ vô họ để lại những cái bình luận vô văn hóa. Và YouTube thì họ có một cái chức năng để ẩn những cái bình luận của những người này đi. Nghĩa là từ nay họ vẫn có thể tiếp tục xem những cái nội dung mà tôi đăng lên. Thậm chí là họ vẫn có thể tiếp tục đăng bình luận vào những cái video đó. Tuy nhiên, tôi sẽ không có thấy những cái bình luận này và cũng không có bất kỳ ai khác thấy. Chỉ có họ là những người duy nhất thấy được cái bình luận của họ. Thì thời gian đầu tôi không có thích cái cách hoạt động này lắm. Tôi muốn là một khi mà tôi đã khóa ai thì nó phải giống như ở trên Facebook. Nghĩa là tôi không muốn họ nhận được bất kỳ cái gì từ tôi nữa. Tôi không có thấy cái sự tồn tại của họ nữa và họ cũng không thấy cái sự tồn tại của tôi. Tuy nhiên, dần dần thì sau này tôi lại đâm ra tôi thích cái cách của YouTube hơn. Tôi thích là họ vẫn thấy cái sự tồn tại của tôi, thậm chí là họ vẫn có thể tiếp tục xả rác. Nhưng mà chỉ có duy nhất mỗi mình họ là thấy rác. Tôi và tất cả những người khác vẫn sinh hoạt và trao đổi vui vẻ với nhau mà hoàn toàn không có biết đến cái sự tồn tại của họ, bất kể là họ có nói cái gì đi nữa. Và cái cách để mà ẩn những cái người này thì cũng cực kỳ đơn giản. Tôi chỉ cần bấm hai cái click chuột là cái người đó sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện ở trên kênh của tôi nữa. Thì qua cái ví dụ đó, nó làm cho tôi liên tưởng tới trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng nên học cái cách của YouTube hơn là học cái cách của Facebook. Nếu như cái cách của Facebook khi áp dụng ra ngoài đời, đó là chúng ta tránh mặt những người không xứng đáng, chúng ta không có quan tâm tới cái sự tồn tại của họ, họ cũng sẽ không có bất kỳ thông tin nào về chúng ta. Cái cách đó nó cũng tốt, nhưng tôi nghĩ cái cách tốt hơn sẽ là cái cách của YouTube. Nghĩa là chúng ta không có phải bận tâm, chúng ta cứ vui vẻ, chúng ta sống cuộc sống của mình. Cứ để cho họ chứng kiến cái cuộc sống của chúng ta, thấy được chúng ta vẫn vui vẻ và yêu đời. Nhưng nó chỉ là một chiều. Ở cái chiều ngược lại thì chúng ta không cần phải quan tâm tới cái sự tồn tại của họ. Đối với chúng ta, họ là những người vô hình. Thì tôi nghĩ đó là cái cách tốt hơn. Đó là cái ý chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Đó là ở trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn rồi chúng ta sẽ gặp những người hoàn toàn không có xứng đáng với bất kỳ một cái sự bận tâm nào của chúng ta. Đối với những người này, cách tốt nhất để mà cư xử với họ, đó là chỉ dành cho họ đúng 2 click. Chỉ vậy thôi, đừng có tranh cãi qua lại, đừng có mệt óc nghĩ cách trả đũa họ, cũng đừng có tốn công đi tránh mặt họ làm gì. Hãy cứ đơn giản xem như là họ đã bốc hơi khỏi bề mặt trái đất. Hãy dành cho họ duy nhất đúng 2 click và sau đó thì tiếp tục tận hưởng cuộc sống của chúng ta. Và đó chính là những cái ý mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất, hãy nhớ là cái sự trả đũa mạnh nhất chính là cái việc chúng ta không còn công nhận một ai đó tồn tại ở trong mắt chúng ta nữa. Thứ hai, khi mà bị chó sủa thì đừng có đứng lại sủa tay đôi với nó làm gì. Còn lỡ mà bị nó dí thì đừng có ngại bỏ chạy. Thứ ba, khi mà đã tránh được 99% những thứ không đáng, thì chúng ta mới có thể dành toàn bộ tâm trí và sức lực của mình cho những người, những việc xứng đáng hơn. Và cuối cùng, hãy nhớ là với những người mà không xứng đáng, thì đừng bao giờ dành cho họ quá 2 click. Đừng có lãng phí thêm bất kỳ một cái giây phút nào khác dành cho họ. Thì đó là tất cả những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong cái tập ngày hôm nay. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.